Nam phù hắc hóa là bạn cùng bàn của tôi. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi cùng bà lại là bạn ngồi cùng bàn của cậu. Hô hấp của Yến Cải cứng lại. Bạn ngồi cùng bàn của cậu sao lại làm những chuyện này vì mình? Rõ ràng mình chưa từng cho cô thái độ đàng hoàng nào cả. Mỗi lần mình và cô nói chuyện, mình luôn lạnh lùng. Hơn nữa, cô biết tình trạng của mình. Yến Cải nghe thấy người khác từng nói với bạn cùng bàn của cậu biết về chuyện liên quan đến cậu. Đã như vậy, mà cô vẫn không ngại à? Trong lòng Yến Cải không nói ra được cảm nhận gì, bình tĩnh đi về phòng học. Sau khi đi vào phòng học, cậu từ xa nghe thấy người ngồi đằng trước đang nói chuyện với bạn cùng bàn của cậu, kể về gia cảnh bẩn thỉu, không trọn vẹn của cậu. Trước kia Yến Cải không thèm để ý đến những chuyện này, nhưng hôm nay cậu hơi tức giận, cảm thấy những lời này vô cùng chói tai, khổ sở dày vò cậu. Yến Cải bước nhanh đến vị trí của mình, người ngồi ở phía trước quả nhiên giật nảy mình, nơm nớp lo sợ xoay người lại. Vẻ mặt Yến Cải hơi suy sụp, cậu nhìn về phía Lam Tiểu Thước, ngay sau đó quay đầu không nhìn nữa. Nhưng Lam Tiểu Thước vô cùng nhạy cảm, đã phát hiện ra tâm trạng của Yến Cải không tốt. Cái này không thể được, tâm trạng không tốt chính là đầu nguồn của hắc hóa chính là nguyên nhân mất mạng, nhất định phải phối hợp với nam xứng để mỗi ngày duy trì tâm trạng tốt của người kia. Lam Tiểu Thước vội vàng hỏi thăm, bạn ngồi cùng bàn à, cậu gặp chuyện gì hả? Nếu có gì khó khăn thì nói cho tớ, tớ nhất định sẽ trợ giúp cậu. Sắc mặt Yến Cải hơi nặng nề, vẫn không nói gì. Lam Tiểu Thước lại hỏi, vừa rồi cậu làm cái gì? Sô-cô-la Bạch Kỳ Kỳ cho cậu, đặt trong ngăn kéo của cậu đó, cậu có muốn ăn không? Yến Cải mím môi, đây không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy tên của Bạch Kỳ Kỳ. Cậu ngước mắt nhìn Lam Tiểu Thước, gần như muốn hỏi ra, tại sao muốn lấy tên người khác để quan tâm cậu. Nhưng cậu không dám, cậu sợ mình đoán sai, cậu không muốn lại có bất kỳ chờ mong không có kết quả nào. Sắc mặt cậu hơi tối lại, cuối cùng không nói câu nào. Góc này của phòng học chỉ có Lam Tiểu Thước là nhiệt tình nói chuyện với cậu. Mấy ngày sau, Yến Cải càng chú ý đến bạn cùng bàn của mình. Chú ý càng nhiều, trong lòng của cậu càng do dự. Trên đời này thật sự có người sẽ quan tâm đến mình sao? Theo bản năng cậu cảm thấy Lam Tiểu Thước có mục đích gì khác. Cậu rất khó tin tưởng cái gì gọi là chân thiện mỹ trên đời này. Nhưng Lam Tiểu Thước lại làm tất cả lại dường như xuất phát từ trong lòng, thật sự tốt với mình. Còn đẩy toàn bộ công lao lên trên thân người khác. Có lẽ bạn cùng bàn đang bảo vệ bản thân, dù sao chuyện liên quan đến mình đều không có cái gì tốt. Yến Cải hờ hững nghĩ lại, bất chi bất giác bên trong bàn của cậu lại chất đống không ít những tờ giấy năng lượng. Nhìn trên rất viết, chỉ cần trong lòng có cảnh, nơi nào cũng là hương hoa ngập tràn. Đầu ngón tay Yến Cải ma sát nhẹ trên tờ giấy, lần đầu tiên không vứt tờ giấy này đi mà là cẩn thận bỏ đống giấy này vào trong cắp sách. Thế gian này có lẽ cũng không tệ như cậu nghĩ. Tan học hôm nay, bầu trời âm trầm, ngoài cửa từng cơn gió lạnh thổi đến. Mấy bạn học nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ mà chửi bới. Thời tiết cái quỷ gì đây, chắc lại trời mưa rồi, tớ không mang theo dù, thôi tớ đi trước. Mọi người nói xong thì nhanh chóng chạy về nhà. Yến Cải không mang dù, nhưng cậu không thể trở về nhà, cậu còn phải đi làm công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đi đến chỗ làm công trước, đứng ở cửa nhấn chuông. Bên trong truyền đến tiếng bước chân, nhưng vẫn không một ai mở cửa cho cậu. Yến Cải đã hiểu là chuyện gì xảy ra, bàn tay tái nhợt của cậu lại siết chặt, đôi mắt màu đen lộ ra vẻ không cam lòng, đứng đấy thật lâu, cuối cùng có một người đàn ông đi đến nói chuyện với cậu. Cậu, sau này đừng đến nữa, người đàn ông kia đứng trong phòng nói, tôi còn tưởng cậu biết, ba cậu đã cầm tiền đi rồi. Không những cầm tiền đi mà còn náo loạn ở đây nữa. Nửa câu sau không cần người khác nói, Yến Cải cũng biết, bởi vì đây không phải là chuyện lần đầu xảy ra. Sau khi nhận được đáp án, cậu xin lỗi, trầm mắt bình tĩnh đi về chỗ làm việc khác, bên kia cũng cử người ra trả lời cơ bản giống vậy. Yến Cải yên lặng, nói lời cảm ơn thì về nhà. Vừa vào cửa, thoáng chốc tiếng mưa to ngoài cửa đã rơi xuống. Trong phòng không bật đèn, cả căn phòng hỗn loạn, đồng thời tràn ngập mùi vị quái lạ. Những lon bia sinh thao nằm đầy trên đất, người đàn ông uống rượu đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngồi xuống đất, đang cầm điện thoại trong tay cũng không biết nhìn cái gì. Yến Cải coi như không thấy đi về phòng, ba cậu để điện thoại xuống, đột nhiên mơ hồ kêu lên một tiếng không rõ. Danh con, Yến Cải coi như không nghe thấy. Ba cậu chống vách tường đứng dậy, đạp lên từng bình rượu đi đến túm cổ áo Yến Cải. Yến Cải nhíu mày, nắm chặt nắm đấm, chỉ cần ba cậu còn nháo nữa cậu sẽ đánh tới. Ba cậu cũng ý thức được điều này, cười vô cùng sảng khoái. Danh con mày còn muốn đánh tao hả? Mày dám đánh ông hả? Nói xong trực tiếp nhặt bình rượu dưới đất lên nện vào. Tiếng thủy tinh bể nát xoảng vang lên. Yến Cải đánh ba của mình ngã xuống đất. Nhìn người đàn ông trung niên thở hổn hển trên mặt đất. Cậu không có được chút vui sướng nào khi đánh ông ta. Bởi vì cậu biết, mặc kệ mình đánh thoải mái đến cỡ nào, vẫn không thể thoát khỏi gia đình đổ nát này. Ba đẻ của cậu là kẻ vô lại. Loại vô lại đến không biết xấu hổ. Vì tiền mà có thể gây chuyện khắp nơi. Mặc kệ chính mình cố gắng thế nào, cũng sẽ giống lần trước, một lần nữa sẽ lấy lý do. Còn chưa thành niên, để cưỡng ép cậu chuyển về nhà ở, sức lực của một người không có cách nào chống lại một đám người. Yến Cải cảm thấy mình quá bất lực, nếu cậu có thể phản kháng lại lực lượng của nhiều người thì tốt biết mấy. Ánh mắt không có chút ánh sáng gì, đen đặc tựa như không có ngọn nguồn, cậu không để ý con ma men ngã trên đất nữa, trực tiếp bước từ bên cạnh đi qua. Đi ngang qua nhà bếp, cậu nhìn thoáng qua, trên bệ cửa sổ là một túi natri hydroxit, dùng túi trong suốt đóng gói, mềm oặt dựa vào trên tường, đầu được buộc kín bằng dây thun, thoạt nhìn tựa như túi rác đặt ở đó. Mặc dù bên trên túi không có ghi tên gì nhưng Yến Cải lại nhận ra được. Cậu đứng lặng người tại chỗ, trong đầu hiện ra một ý nghĩ. Tiếng mưa rơi như chút nước ngoài cửa sổ vẫn không ngừng, cả mưa lẫn gió đều đánh loạn vào trên cửa kính. Yến Cải quay đầy nhìn con ma men trên đất, sau đó như chứng thực cho ý nghĩ của mình. Cậu đeo bao tay vào, đi qua cầm một bình thủy tinh lên, đổ natri hydroxit vào trong, bỏ thêm nước, chờ khi làm lạnh xong thì đặt về vị trí cũ. Mưa to cả đêm, ngày hôm sau vẫn còn rơi. Buổi sáng vừa điểm 5 giờ, Lam Tiểu Thước đã bung dù chạy đến phòng học, dáng trông dỡ cơn buồn ngủ mà chờ Yến Cải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bên ngoài rất yên tĩnh nhưng trong lòng cô không hiểu sao nổi lên chút hoảng loạn. Tối hôm qua không biết xảy ra cái gì, vậy mà giá trị hắc hóa của Yến Cải đã cấp tốc hạ xuống 500 điểm. 500, trực tiếp tăng gấp đôi. Cuối cùng là ai chọc Yến Cải? Bởi vì Lam Tiểu Thước không biết tên của những người xung quanh Yến Cải, không có cách nào lần lượt tra khảo hung phạm làm giảm giá trị hắc hóa của cậu, dẫn đến hiện tại cô vô cùng hậm hực. Cô dò lại bài tập một chút. Thuận tay đổi hộp kẹo sô-cô-la trong ngăn kéo của Yến Cải. Ăn như vậy sẽ không thể béo lên, Lam Tiểu Thước không quá chắc chắn, dù sao cũng là nam xứng, giá trị nhan sắc hẳn là rất khó chống cự. Đang nghĩ ngợi có hay không thì Yến Cải từ cửa sau đi vào. Lam Tiểu Thước lập tức tựa như radar, xoay người thật nhanh, hai mắt sáng lên, để bút xuống tiến tới hỏi. Bạn ngồi cùng bàn à, tối hôm qua cậu sao thế? Yến Cải bỏ dù che mưa vào trên giá đỡ. Lam Tiểu Thước vẫn không ngừng cố gắng. Tối hôm qua cậu ngủ ngon không? Làm xong bài tập chưa? Hôm nay tớ nhìn thấy một câu chuyện cười. Tớ kể cho cậu nghe nha. Yến Cải lách qua người Lam Tiểu Thước. Đôi mắt u ám đi vào vị trí kế bên. Lam Tiểu Thước đi theo phía sau Yến Cải. Vừa đi vừa nói đùa. Mọi người bên cạnh đều kính nể cô như dũng sĩ. Rối rít quăng đến ánh mắt không dám tin. Hai người đi đến chỗ ngồi xong, Yến Cải im lặng lấy từ trong túi ra hai tờ 100 đồng đầy nếp gấp, thả lại trên bàn của Lam Tiểu Thước. Tiếng nói chuyện của Lam Tiểu Thước lập tức im bặt, qua một hồi lâu thì lắp bắp hỏi, cậu cho tớ tiền làm gì? Tiếng nói của Yến Cải khàn khàn, trả lại cho cậu, trong lòng Lam Tiểu Thước lập tức chửi thầm, vãi thật, chủ nhiệm lớp bán mình rồi. Không tử tế gì cả, theo sau đó là nói với Yến Cải. Không phải tớ trả tiền cho cậu, Yến Cải không nói chuyện, cậu dường như hoàn toàn không hứng thú với những chuyện này, chỉ là lúc nghĩ đến có người tốt với mình thì trong lòng sẽ có chút ấm áp. Nhưng cũng chỉ có cái này, không có gì hơn nữa. Cậu và Lam Tiểu Thước chỉ ngồi cùng bàn với nhau, hơn nữa Lam Tiểu Thước vẫn luôn thử chia giới hạn với mình, Yến Cải cũng không tự đòi hỏi, không thú vị, phóng thích quá nhiều cảm kích lên trên người của Lam Tiểu Thước. Cậu còn một người cần cảm kích hơn, người kia gần như cứu cả tính mạng của cậu, kéo cậu ra từ trong bóng tối sâu không thấy đáy, khiến cậu thấy được ánh sáng mặt trời, thấy được hy vọng. Cậu, còn phải trả bộ quần áo cho người kia. Buổi chiều thi hai môn, cả đám đều hoa mắt chóng mặt. Thật vất vả mới thi xong, nhiều người tập hợp cùng nhau trao đổi đáp án. Em gái Tiền Trác Lôi kéo Lam Tiểu Thước cùng nhau đi đến chỗ nhiều người nhất. Lam Tiểu Thước hoàn toàn không có cái gì gọi là hứng thú với những cái này. Thi cũng đã thi xong, hiện tại trao đổi đáp án chỉ tìm ngược mà thôi. Cô quay đầu muốn chú ý đến Yến Cải, nhưng không biết từ lúc nào Yến Cải đã chạy rồi, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Bên tai truyền đến tiếng nói của em gái Tiền Trác, Tiểu Thước à, đề thứ 13 cậu chọn cái gì? Nó chính là cần hóa trị. Lam Tiểu Thước ngẫm nghĩ nói, hình như chọn C, mọi người xung quanh lập tức rộ lên. Kiểu này phải là 3 cái A, 4 cái B, 1 cái C, đảng B thắng lợi. Ha ha ha, Lam Tiểu Thước chọn C, đáp án C đã có thể loại bỏ từ đầu rồi. Lam Tiểu Thước, chờ thêm chút nữa khi tôi đứng đầu đi. Em gái Tiền Trác nghe thấy thì ngại ngùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đừng để trong lòng. Lam Tiểu Thước gật đầu. Đột nhiên nổi lên lòng từ bi, rồi giải thích chốt mạch đề này cho em gái Tiền Trác biết. Người ở xung quanh dừng lại bàn tán nghe theo. Lam Tiểu Thước nói xong thì họ cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng nghĩ lại rồi ngẫm, thế nhưng Lam Tiểu Thước là một người duy nhất rớt môn trong lớp mà. Sao cô có thể nói có lý đến vậy? Có lớp trưởng quen thân với giáo viên, vừa đi ra ngoài đã hỏi đáp án, lúc này vung vẩy tờ giấy nói. Ha ha, tớ lấy được đáp án chuẩn xác rồi này. Các cậu mau đến so đáp án đi. Mọi người vùng vụt chạy qua. Chuyện đầu tiên tìm chính là câu chứa đề mục vừa bàn kia. Khi thấy đáp án đề kia, thật sự đúng như lời Lam Tiểu Thước nói là C, cả đám người đều im lặng. Đáp án không có sai chứ. Vãi đản, thật đúng là C, chắc chắn là số hên của người rớt môn. Bọn họ không tin tà đạo lại nghĩ đến. Mùa hè mưa bụi dần thu nhỏ. Tiếng trò chuyện vui đùa trong phòng học lại chẳng hề liên quan đến Yến Cải. Yến Cải còn đang bôn ba vì cuộc sống của mình. Gần đây cậu lại tìm việc lần nữa. Đến cuối tuần, cậu ngồi trong phòng nghỉ tại công viên, mặc bộ quần áo hoạt hình, im lặng cầm chùm đầu cùng với một chuỗi bong bóng chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên có một nhân viên công tác đi đến. Cậu là Yến Cải, người kia mặc quần áo lao động của công viên hỏi. Yến Đại Bình là ba của cậu đúng không? Giữa hàng chân mày của Yến Cải tràn ngập u ám, qua một hồi lâu mới gật đầu. Ồ, hình như ba của cậu gặp chuyện, bây giờ đang ở trong bệnh viện. Người kia chỉ một bên, ra hiệu Yến Cải đi qua nhận điện thoại. Trên mặt Yến Cải không một biểu cảm dư thừa, cậu dương mắt nhìn, vô cùng bình tĩnh nói. Cảm ơn, tôi biết rồi. Sau đó tiếp tục đi đến quảng trường công viên, cách trường.